Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 989, 989. Chương 989 lấy ngô chi thân. Giải cứu chúng sinh, phượng cánh vì thiên, phượng thân là mà, cánh gà vì sơn, phượng nước mắt vì thủy, lấy ngô phượng hoàng chủ thần chi thân. Trọng tạo thương sinh, ban sinh linh sống lại chi tuyền, cuối cùng một giọt huyết lệ lưu tẫn. Phượng thanh tuyệt đại phong hoa dáng người, ở không trung một chút tiêu tán, hóa thành tinh quang. Điểm xuyết chúng sinh, chiếu sáng lên chúng linh. Chân long chủ thần đã chết, bị phượng hoàng chủ thần dùng phượng hoàng chân hỏa thiêu chết, nhưng đại giới là hai đại chủ thần đồng quy vu tận, đáng giá, đổi về chúng sinh yên ổn. Đại địa sống lại, sinh linh chi hài tái hiện, tầm tã mưa to tưới cái đại địa. Thiêu diệt phượng hoàng chân hỏa, long phượng huyết trên núi thi thể. Một chút khôi phục, một tấc tấc trường hồi, ma đế tiêu dục trước hết mở mắt ra. Chính mắt thấy hủy tẫn thiên địa gặp lại ánh sáng, tỉ tỉ. Cái thứ hai tỉnh lại, là phượng tộc phượng hoàng thượng thần Phượng Kiệt. Phượng Kiệt nhìn chằm chằm chân trời dần dần biến lượng, bi thương mà hóa thành hỏa phượng bay lên trời cao. Tê ô tương đương, lục tục. Càng ngày càng nhiều hỏa phượng bay lên không? Bởi vì bọn họ biết, phượng hoàng chủ thần vì giết chết chân long chủ thần, đốt cháy phượng hoàng chân hỏa hỏa tâm, lại lấy tự thân cứu vớt thương sinh. Cha, mẫu thân đâu? Phượng tộc tiểu phượng chủ Tiêu Nghê Thường, là cuối cùng một cái tỉnh lại, ma giới ma binh. Thần cảnh thần binh, minh giới quỷ binh, bao gồm long tộc phượng tộc, sở hữu chết ở trận này đại chiến sinh linh, đều trọng sinh, nhưng Tiêu Nghê Thường duy độc không thấy chính mình mẫu thân. Ma đế một đôi mắt vàng bình tĩnh vô lan, đạm mạc mà nhìn chăm chú Tiêu Nghê Thường, cha, mẫu thân có phải hay không? Rời đi chúng ta, vĩnh viễn rời đi, nho nhỏ nhân nhi rơi xuống nước mắt, một đôi mắt đỏ cùng phượng hoàng chủ thần lớn lên thật giống, sẽ không? Ngươi nương sẽ không rời đi chúng ta. Tiêu Dục bế lên nữ nhi, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm chậm rãi biến lượng trời xanh, trận này đại chiến phảng phất chỉ là một giấc mộng, chỉ là thiếu hai vị thượng cổ chủ thần, hơn 1000 chỉ hỏa phượng ở không trung rên rỉ. Phượng hoàng chủ thần hy sinh chính mình, cứu lại chúng sinh, kỳ thật ở phượng thanh cùng chân long chủ thần đối địch thượng thời điểm, liền rõ ràng chính mình hẳn phải chết, hai vị chủ thần cùng sinh cùng diệt. Bọn họ là địch nhân, cũng là cùng căn mà ra, không? Nghê Nhi muốn mẫu thân. Mẫu thân vừa mới trở lại Nghê Nhi bên người. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Mẫu thân đáp ứng quá Nghê Nhi, sẽ không lại rời đi Nghê Nhi. Cha, nương sẽ không rời đi. Ghé vào ma đế trong lòng ngực tiểu nhân Nhi, khóc thành lệ nhân. Tiểu thân thể nhất trừ Tiêu Dục biểu hiện đến thập phần bình tĩnh. Nhưng chỉ có hắn biết, chính mình lòng có nhiều đau, phượng hoàng chủ thần dung vào thiên địa, thành chúng sinh sơn thủy cây cối, phảng phất nơi nào đều có phượng thanh bóng dáng. Một trận gió thổi qua, đều như là ở vuốt ve Tiêu Dục lạnh lẽo khuôn mặt. Cha, Nghê Nhi cầu xin ngài, ngài đừng rời khỏi Nghê Nhi. Không cần, phượng tộc hát vang tang tụng, phượng minh lọt vào truyền vào tai, chấn phá tâm thần, ngươi nương nhất định sẽ trở về. Trải qua 100 thế, vì còn không phải là gặp lại sao? 100 vạn năm trước, là phượng hoàng chủ thần ôm ma đế thi thể, 100 vạn năm sau, ma đế thấy phượng hoàng chủ thần tiêu tán cuối cùng một mảnh tinh quang. Cuồn cuộn vũ trụ, vô biên ngân hà, phượng thanh hồn phách du đãng ở một đám vị diện ngoại. Đem sống lại trọng sinh không gian thu vào đáy mắt, lấy ngô chi thân. Có thể cứu vớt chúng sinh, không thể tốt hơn. Hư vô hồn, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ phác họa hoàn mỹ độ cung, nàng tươi cười. Đẹp như chân trời cao dương, diễm diễm động lòng người, phượng thanh hồn phách cuối cùng bị tinh quang dẫn trở về thượng cổ thần. Tộc nơi cao cấp vị diện, các ngươi không có việc gì. Ngô liền có thể an tâm đi rồi, chỉ là Nghê Nhi khóc kêu. Dục mặt vô biểu tình, tan dã phượng thanh tâm. Hết chương.